Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 274, Chiến Quỷ Vương. Một khắc đồng hồ về sau, Tần Trường Phong trở lại Luân Hồi Điện lúc, ba người đã bị giày vò đến toàn thân đại hãn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ngay cả động đậy một ngón tay khí lực cũng không có. Vẻn vẹn trong miệng thỉnh thoảng phát ra hai tiếng lẩm bẩm kêu thảm thiết, chứng minh bọn hắn còn sống. Tần Trường Phong phát ra tinh thần ba động, để bọn hắn thể nội ma hình an tĩnh lại. Nói ra, còn có một việc nhìn nhắc nhở các ngươi. Nếu như bản tọa bất hạnh gặp nạn, các ngươi thể nội cổ trùng liền sẽ bởi vì mất đi khống chế mà trực tiếp phát tác. Đến mức hậu quả liền không cần lại nói a. Đại nhân minh giám, chúng ta thề sống chết đi theo đại nhân, tuyệt sẽ không để cho địch nhân tại chúng ta phía trước chịu đến nửa điểm tổn thương. Lại không dám có chút phản bội. Ba người tất cả đều vội vàng biết điều quỳ xuống biểu trung tâm. Tần Trường Phong lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, xác định trong tương lai tương đối dài trong một đoạn thời gian, chí ít giải quyết cổ trùng uy hiếp phía trước. Bọn hắn không dám phản bội. Đứng lên đi, nghỉ ngơi một lát sau dẫn ta đi gặp các ngươi sư phụ. Chân chính quỷ vương? Cái gì? Luân hồi vương muốn gặp thật quỷ vương? Ba người đồng thời kinh hãi, đồng thời lộ ra sợ hãi. Hắc Bạch Vô Thường đã từng phản bội sư phụ, trong lòng vừa xấu hổ lại sợ, tự nhiên là không dám. Mà giả quỷ vương nghe được muốn gặp trong truyền thuyết lãnh khốc hiếu sát thật quỷ vương, tựa như giả cảnh sát gặp được thật cảnh sát đồng dạng. Tâm tình vào giờ khắc này có thể nghĩ, Tần Trường Phong cũng không cho bọn hắn cự tuyệt cùng với suy nghĩ thời gian. Chỉ qua mấy phần bên trong, ngay tại bóng đêm yểm hộ dưới, rời đi Huyền Minh cung hướng thành Biện Kinh bên trong hoàng cung cháy lan điện kín đáo đi tới. Trên đường không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Không nói trước giả Chu Hữu Văn cái này nhị điện hạ thân phận bất phàm, tiến vào hoàng cung dễ như trở bàn tay, có mệnh bà âm thầm tương trợ, đến từ Huyền Minh giáo lực cản liền tiếp cận về không. Minh đế Chu Hữu Khuê tín nhiệm với hắn thực sự đến rồi mức độ không còn gì hơn. Thậm chí Huyền Minh giáo bên trong rất lớn một bộ phận tinh nhuệ đều đã bị nàng đổi thành bất lương nhân. Theo cơ quan chuyển động âm thanh, hai phiến to lớn cửa sắt ầm ầm mở ra. Một cái âm u dưới mặt đất đại điện xuất hiện tại Tần Trường Phong trước mặt. Dạo bước đi vào lúc mờ tối đại điện bên trong, liền vang lên thùng thùng tiếng bước chân, phảng phất đến từ U Minh nói nhỏ. Đại điện đỉnh có một cái chạm rỗng cửa sổ, trắng bệch ánh trăng liền từ khe hở bên trong xuyên thấu đến, chiếu xạ tại một cái bị lợi câu dây sắt khóa kín tại thập tự trên mặt cọc gỗ nam nhân chân chính quỷ. Vương Chu Hữu Văn, tướng mạo thân hình cùng Tần Trường Phong sau lưng giả Chu Hữu Văn giống như đúc, nhưng khí chất chính là ngày đêm khác biệt. Trước mắt quỷ vương dù là thân làm hại linh luân, cũng tản mát ra một cỗ ngập trời bá đạo âm trầm chi khí. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, đen nhánh băng lãnh hai mắt nhìn về hướng đi ở trước nhất Hắc Bạch Vô Thường. Là hai người các ngươi cẩu vật, đến tìm cái chết sao? Phảng phất sau lưng Tần Trường Phong cho vô tận lực lượng. Thường Tuyên Linh dùng tay che miệng cười duyên nói, sư phụ, nghĩ không ra nhiều năm như vậy không thấy ngài hỏa khí còn là như vậy lớn. Đúng vậy a, nhìn ngài nói, chúng ta thật vất vả đến thăm ngài, thế nào lại là đến tìm cái chết đây này? Coi như thật sự là muốn chết, cũng là giúp ngài tìm không phải? Thường Hạo Linh cũng không kiêng nể gì cả đứng lên, sự tình đã đến một bước này, hai huynh muội bọn họ cũng chỉ có thể đem hy vọng tất cả đều đặt ở sau lưng tân chủ tử trên thân. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha, hai người các ngươi phế vật cũng dám nói chuyện với ta như vậy rồi. Quỷ vương đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tràn ngập khinh thường cùng tùy tiện. Sau đó toàn thân đột nhiên chấn động, mặc dù không thể mở ra phong ấn, nhưng lại từ thể nội tuôn ra một mảnh hắc vụ. Quỷ khí âm trầm, đang làm hắc bạch vô thường kinh ngạc thời khắc. Những này sương mù trong nháy mắt cuốn thành hai đạo màu đen dài mảnh, như là hai cái quỷ khóa. Đột nhiên liền vọt tới hai người trước người, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay quấn quanh ở hai người trên cổ xoắn một phát. Liền chết vịt nắm đến rồi quỷ vương trước mặt, dán tại giữa không trung. Hắc bạch vô thường nào nghĩ tới Chu Hữu Văn bị phong ấn nhiều năm như vậy còn có dạng này công lực. Lấy hai người bọn họ tu vi căn bản chính là không có chút nào hoàn thủ lực lượng. Hoảng sợ phía dưới vội vàng cầu cứu, Luân Hồi Vương, cứu mạng, Luân Hồi Vương. Nghe được cái này xưng hô, Quỷ Vương lập tức chìm lông mày, hai con mắt tản mát ra huyết quang bỗng nhiên nhìn lại. Lại chỉ gặp một người mặc áo trắng nam nhân thân ảnh tại trong mắt cấp tốc phóng đại. Tốc độ nhanh đến không cách nào hình dung, Tần Trường Phong mang theo Hoàng Tuyền quỷ sứ mặt nạ, lấy tướng vị đột tiến xuất hiện tại quỷ vương trước mặt. Hai đạo long khí quấn quanh ở tay phải, phảng phất song long hí châu, xoay tròn ở giữa cho người huyền diệu khó lường cảm giác. Sau một khắc, thế như kinh lôi một trường liền theo tại quỷ vương trên đan điền. Cái sau đầu tiên là toàn thân run lên, con mắt ra bên ngoài nổi lên, tùy theo a một tiếng thê giống phát ra. Kia vòng quanh hắc bạch vô thường hai đầu u minh sương mù liền trực tiếp sụp đổ. Hai người cũng bởi vậy được cứu vớt. Đại thiên vị, Chu Hữu Khuê lúc nào lại chiêu mộ một cái cao thủ như vậy? Ta tuy là huyền minh giáo Luân Hồi Vương, nhưng giết người lại là chính ta chủ ý. Trên thực tế Chu Hữu Khuê không có đạt được cửu u huyền thiên thần công thượng quyền. Không biết đối với ngươi hạ sát thủ. Tần Trường Phong bình tĩnh nói, Quỷ Ương hai mắt nhíu lại, trầm giọng nói, người ta vốn không quen biết, cố ý tới giết ta lại là vì cái gì? Tần Trường Phong không che giấu chút nào mục đích của mình. Tự nhiên cũng là vì cửu u huyền thiên thần công thượng quyền. Quỷ Vĩ cười ha ha, không có sợ hãi đứng lên, Chu Hữu Khuê nhốt ta nhiều năm như vậy đều không thể đạt được. Người giết ta liền vĩnh viễn không có cơ hội. Không có cơ hội. Tại ta Tần Nhật Thiên trước mặt nói loại lời này, người sợ không phải mất trí. Tần Trường Phong trong mắt mỉa mai chi ý lóe lên, bàn tay dùng sức vỗ xuống, đồng thời hai viên con mắt đột nhiên biến thành màu đen kịt, phảng phất không trăng không sao bầu trời đêm, cùng minh đế đen nhánh so sánh, thiếu một tia ngang ngược, lại tăng thêm mấy phần âm trầm tà quỷ. Linh hồn hóa thân Hoàng Tuyền quỷ sứ, tiêu hao 75% cơ sở tinh thần trị số tinh thần về sau, Tần Trường Phong trong nháy mắt cùng Hoàng Tuyền quỷ ngục bên trong lệ tang quỷ hồn dung hợp, linh hồn biến thân thành quỷ sứ trạng thái, cùng quỷ vương bốn mắt đối mặt, lần nữa tiêu hao 50 điểm tinh thần lực. Lệ quỷ địa ngục huyễn năng lực thiên phú phát động, đệ nhất trọng cắt lưỡi địa ngục. Ông quỷ vương chỉ cảm thấy đầu một bộ, liền phát hiện chính mình đột nhiên xuất hiện ở một mảnh tử khí tùm. Gió lạnh rít gào, quỷ kết thê minh bên tai không dứt, kinh khủng cảnh tượng bên trong. Theo đau đớn một hồi từ trên đầu lưỡi truyền đến, hắn mới tiến một bước phát hiện mình đã bị câu cần tại một cái chảy xuôi máu tươi đồng trụ bên trên. Mà trước mặt đang muốn một cái cười khằng khặc quái dị tiểu quỷ cầm một cái cặp gắp than mang theo. Đầu lưỡi của hắn dùng sức ra bên ngoài nhổ. Tiểu quỷ này tản ra khí tức rõ ràng cũng không cường đại, mang đến cho hắn một cảm giác chỉ cần tùy tiện một quyền liền có thể oanh thành bột mịn. Nhưng hết lần này tới lần khác, vô luận hắn làm sao dãy rủa đều tốn công vô ích, mà theo lấy kịch liệt đau nhức, hắn càng cảm nhận được sinh mệnh đang tại xa xa không ngừng từ thể nội trôi qua. ta tu luyện Cửu U Huyền Công mấy chục năm đều chưa thấy qua chân chính quỷ cùng địa ngục. Chứng minh trên đời căn bản cũng không có thứ này. Cho nên, hết thảy đều là ảo giác. Oanh, quỷ vương hai mắt đột nhiên mở ra. Một cỗ kinh người lệ quang nổ bắn ra mà ra. Hắn mặc dù không có hoàn toàn thoát khỏi huyễn tưởng, nhưng lại khôi phục bộ phận đối với thân thể trưởng khống. Chỉ là bởi vì liền thân thể giờ phút này cũng bị phong ấn nguyên nhân. Tay chân căn bản là không có cách động đậy phát động công kích. Cho nên duy nhất có thể làm chính là phồng lên từ bản thân có khả năng điều động hết thảy chân khí. Lấy hắc vụ tình thế phóng xuất ra bên ngoài cơ thể. Sau đó lại hóa thành một đầu lửa giận ngập trời cùng hắc mãng ngẩng đầu đánh giết mà đến. Chân khí ngoại phóng, Tần Trường Phong phát ra một tiếng lặng lẽ cười. Đưa tay một trường chống đỡ hắc mãng đầu rắn. Phát huy hấp tinh đại pháp liền bắt đầu cuồng hút. Ngay cả viên thiên cương đều từng dưới sự khinh thường ăn hấp công đại pháp thua thiệt. Chớ nói chi là trước mắt bị phong ấn quỷ vương. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Đầu kia hắc mãng liền từ đầu rắn bắt đầu băng tiêu tuyết tán. Đây là võ công gì? Thấy cảnh này, người trong đại điện, vô luận là quỷ vương hay là hắc bạch vô thường đều chấn động trong lòng. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể dạng này hóa giải công kích. Phải biết quỷ vương tu luyện ra được cửu u chân khí sát khí bức người. Giống như cửu u địa ngục chi khí, một khi phát ra liền có thể thôn phệ vạn vật sinh cơ. Bình thường người tuyệt không dám ngăn cản, người bình thường nếu là như chúng chiêu, trong khoảnh khắc liền sẽ bị hóa thành cho bụi. Nguyên nội dung cốt truyện bên trong liền ngay cả đại thiên vị Lý Tồn Hiếu cũng bị hắn một trường đánh cho hài cốt không còn, hôi phi yên diệt. Cũng chính là tại lúc này, quỷ vương tâm thần hoảng hốt, chỉ gặp Tần Trường Phong trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh màu trắng bạc. Cũng tản mát ra kim sắc quang mang quyền trượng, hướng trên mặt đất một trụ, một cỗ nặng nề tinh thần áp lực, liền lập tức như là thái dương chi phong đồng dạng đập vào mặt. Tần Trường Phong nhìn chòng chọc vào quỷ vương hai mắt, bị phong ấn bên trong hắn căn bản là không có cách tránh né. Hoảng sợ thời khắc, chỉ thấy đối phương trong mắt quỷ mang lóe lên. Hắn liền phát hiện trong đầu của mình đột nhiên xuất hiện một cái kinh khủng thân ảnh. Mơ hồ là một cái hình người, cao tới 2 mét, quanh thân bị sương mù màu đen bao phủ. Đây mới thực là quỷ vụ. Trong mi tâm ba đạo màu đen kỳ quỷ ấn ký tản mát ra ngập trời sát khí. Trong mơ hồ cũng có thể nhìn thấy hắn sắc mặt xám thanh. Mọc ra răng nanh, móng tay như là lợi câu đồng dạng. Hiện lên u lục chi sắc, thấy thế nào đều cực kỳ làm người ta sợ hãi. Đây chính là cùng lệ quỷ dung hợp sau Tần Trường Phong linh hồn. Cũng chính là hoàng tuyền quỷ sứ. Dù là thần công ngập trời Chu Hữu Văn, nhìn thấy quỷ sứ xuất hiện trong nháy mắt, cũng quá sợ hãi, bởi vì loại tình hình này hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết. Từ cái này giống như người giống như quỷ quái vật bên trong. Hắn cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, nhưng không đợi hắn có bất kỳ động tác, Tần Trường Phong cùng lệ quỷ hợp thể hóa thân quỷ sứ liền đã tê một tiếng kêu to. Mở ra huyết bồn đại khẩu nhào tới, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.